khí chất cao quý mà bá đạo, hơi thở hùng hậu quấn quanh thân, khiến cho kẻ khác không khỏi sợ hãi. Đúng là cảnh giới bán bộ hàng đạo. Sau cảnh giới văn đạo thì chính là cảnh giới hàng đạo. Cảnh giới bán bộ hàng đạo ở đại thế giới cũng được xem như là bá chủ một phương, mà người phụ nữ trung niên này có thân phận cũng không đơn giản, chính là người đứng đầu thần La Thiên, tầng cao nhất của đại thế giới, Tống Quỳnh. Người đứng đầu các tầng đều lần lượt xuất hiện, chỉ có thể nói hỏa chủng cấp đạo có sức hấp dẫn thật lớn. Tống Quỳnh, bà cũng đến sao? Các người đều không có tư cách để tranh đoạt. Thất điện tử sắc mặt âm trầm quát lớn. Bản cung không có thế lực hùng mạnh chống lưng như Thất Điện Tử và Tam Hoàng Tử, có được tài nguyên võ đạo vô tận, vậy nên bản cung chỉ có thể tự mình ra ngoài đi tìm tài nguyên võ đạo. Mà lại nói, bản cung cũng thật đáng thương. Tống Quỳnh cười nói, đôi mắt nhuốm màu tang thương nhìn lướt qua tấm bia đá màu tím, ánh mắt đầy kiên định và khát vọng. Bà... Thất Điện Tử vừa định nói thêm điều gì đó, thì đột nhiên dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm. Tổ mình vẫn ngồi xếp bằng tu luyện ở nơi nào đó, đột nhiên mở mắt, đứng dậy. Được rồi, hỏa chủng sắp xuất hiện, mấy người không cần nhiều lời nữa, cút hết đi. Tổ mình bình thản nói, giọng điệu nghiêm túc, không có chút ý vui đùa nào hết. Tiếp đó, trong không khí vô cùng yên tĩnh, Tổ mình đảo mắt nhìn lướt qua đám người Thất Điện Tử, Tử Hoàn, Triệu Diễm, Tống Quỳnh và Vương Trì Thọt Chân, vừa rồi phun ra vài từ. Tổ mình, dọn sân. Đúng, dọn sân. Cái gọi là dọn sân chính là trừ Tô Minh tôi ra, mà kệ các người là ai, đều cút đi. Không cút thì sẽ chết. Tô Minh vừa mở miệng, không nói đến những người chưa biết tới Tô Minh. Cho dù là đám người Chu Tiến và Hương Tuyết Tiên Tử biết được thân phận của Tô Minh, cũng sợ đến ngây người. Đúng, Tô Minh là yêu nghiệt độc nhất vô nhị, có thể nói là yêu nghiệt cường đại nhất từ trước tới giờ. Sáng tạo nên những kỳ tích mà không có bất cứ kẻ nào có thể tưởng tượng được. Nhưng cho dù có như vậy thì cũng không thể bá đạo ngang ngược tới mức này chứ. Bởi trên sân võ đạo tạo hóa này, người muốn tranh đoạt bảo bối đều có thân phận không đơn giản. Như Thất Điện Tử chính là một trong 9 vị đệ tử của Điện Hoàng Tuyền. Phía sau hắn ta chính là thế lực siêu nhiên Điện Hoàng Tuyền. Cho dù là Học viện Tiên Lạc cũng kém cạnh hơn Điện Hoàng Tuyền. Không những thế mà sự chênh lệch ấy lại vô cùng to lớn. Còn có Tam Hoàng Tử Tử Hoàn, sau lưng chính là Liên Minh Hoang Thần, đó cũng là một trong những thế lực siêu nhiên. Có thể nói, Tô Minh vừa mở miệng đã đắc tội luôn với hai kẻ có thế lực siêu nhiên. Cho dù Tô Minh là yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng trong tay nắm giữ rất nhiều thủ đoạn không tưởng, trên người lại mang theo một kho tàng khủng bố. Nhưng đùa giỡn thế này chính là muốn tìm cái chết. Một khi Học viện Tiên Lạc không biết xấu hổ, mười mấy lão quái vật ra, Tô Minh này nhất định sẽ phải chết. Nghe nói bây giờ chuyện này đã có chút manh mối. Hơn nữa, nếu Điện Hoàng Tuyền và Liên Minh Hoang Thần cũng ra tay, thật sự là không nghĩ ra một con đường sống nào cho Tô Minh. Cậu là Tô Minh phải không? Tử Hoàn mở miệng, ánh mắt ghim chặt trên người Tô Minh. Hắn nhe răng cười lớn, răng nanh sắc bén mà dày đặc, âm thanh thản nhiên mà tràn ngập sát khí. Người được ca tụng là yêu nghiệt nghìn năm mới xuất hiện, thật đúng là bá đạo. Tử Hoàn đã nhìn ra thân phận của Tô Minh, nhất thời đám người Triệu Diễm, Vương Trì Thọt Chân, Tống Quỳnh, Thất Điện Tử đều nheo mắt nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt có chút sâu xa. Nếu nói một giây trước họ còn cảm thấy Tô Minh là một kẻ điên không biết điều, chỉ biết cua môi múa mép. Vậy mà một giây sau, thái độ này đã chuyển biến thành coi trọng và hiếu kỳ. Quả thực là gần đây, danh tiếng Tô Minh thật sự là rất lớn.